Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, tâm cảnh. Canh 2, Dương Nhược Băng lạnh lùng liếc mắt nhìn Lãnh Phi, cặp mắt sáng ngời như điện, nàng hiện trước khí thế cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Lãnh Phi cảm giác mình đứng trước mặt không phải một cái yêu kiều dịu dàng đàn bà nhu mì, mà là một vị nguy nga ngọn núi khổng lồ, cao không thể chạm, thế không thể kháng cự. Thiếu cung chủ Tấn vì tiên thiên cảnh giới, thật đáng mừng. Hắn thấy Dương Nhược Băng khống chế được mình, trong bụng chắc chắc, hừ nói, thật là thật đáng mừng. Ta không cầu cảm tạ, chỉ cầu không bị thiếu cung chủ làm thịt là tốt rồi. Dương Nhược Băng hai con mắt lạnh buốt, mặt không biểu tình, người im lặng, nghĩ đến mình động một cái cũng không thể động. Lãnh Phi đại thủ không chút khách khí vượt trên đến, tùy ý đặt tại mình trên vú, liền toàn thân nổi da gà. Cho dù biết là cứu mình, có thể vừa nghĩ tới lúc ấy tình hình, máu nàng đều muốn dừng lại lưu động, hận không được đem mình tâm khuét ra tắm một chút, mới có thể rửa sạch sẽ thối hơi thở nam nhân. Lý Thanh Địch đứng tại Lãnh Phi bên cạnh, mỉm cười nói, thiếu công chủ, chúc mừng. Nàng vừa nói chuyện, liếc mắt nhìn Lãnh Phi, bỗng nhiên bầu trời một đạo sấm rền vang rồi, lại vạn dặm không mây. Sau đó Lý Thanh Địch thân thể truyền đến một đạo sấm rền tiếng vang, thật giống như cùng bầu trời sấm rền giúp đỡ lẫn nhau. Lãnh Phi ngẩn ra, Thanh Địch, đây một tiếng sét chính là hóa thành tiên thiên hiện ra. Lẽ nào Lý Thanh Địch cũng muốn đạp vào tiên thiên? Lý Thanh Địch ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, lục sam không gió mà chuyển động, lại từ từ bình thu phục, nhắm lại đôi mắt sáng vẫn không nhúc nhích, nguyên bản chậm chậm mà đến thanh phong ung dung tản đi. Từ bên người nàng lượn lờ mà qua, lại không có thể đi vào thân thể nàng. Thật giống như nàng đóng cửa cùng bên ngoài thông đạo, ngăn cách khí tức bước vào. Lãnh Phi nhìn chằm chằm đến Lý Thanh Địch, Dương Nhược Băng híp lại đôi mắt sáng, hơi khép mi mắt, vẫn không nhúc nhích cảm thụ được bốn phía khí tức, cùng thiên địa hợp nhất. Nàng cảm giác Lý Thanh Địch lập tức liền muốn đạp vào tiên thiên cảnh giới. Lý Thanh Địch bỗng nhiên mở ra đôi mắt sáng, thâm sâu liếc mắt nhìn Lãnh Phi, nàng con người lập lòe khác thường thần thái, phảng phất lăn tăn ba quang đang nhấp nháy, xinh đẹp gương mặt thần sắc biến ảo không ngừng, lâm vào vùng vẫy bên trong. Phạm Lộ Hoa vừa thấy, hơi biến sắc mặt, Thanh Địch, tĩnh tâm ninh khí, trở lại hôn phủ. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Phạm Lộ Hoa nói, Thanh Địch cần phải lập tức bế quan. Lãnh Phi, các ngươi đi trước đi. Lãnh Phi nói, đây là tâm cảnh bất ổn, đi theo ta. Phạm Lộ Hoa lắc đầu một cái, bỗng nhiên bước lên hắn, hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong rừng cây. Dương Nhược Băng bận rộn bước lên trước, liền muốn ngăn trở. Lục Mạn Mạn vội nói, thiếu công chủ đừng nóng, nàng sẽ không hại Lãnh Phi. Dương Nhược Băng hừ một tiếng nói, hại chết hắn mới phải. Lục Mạn Mạn nhìn đến Lý Thanh Địch, lắc đầu một cái cảm khái nói, thiếu công chủ nhất cử đạp vào tiên thiên, lại suy nghĩ một chút chúng ta tấn nhập tiên thiên thiên tân vạn khổ. Thực sự là, Dương Nhược Băng nói, ta một cái chân đã nhảy vào tiên thiên, bước vào sắp chết chi cảnh sau đó, bỗng nhiên có ngộ ở tại sinh tử, cho nên nhất cử tấn cảnh, loại thời cơ này là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tẩy nghiệt đàm có thể thành tựu tiên thiên, cũng là như vậy, có thể lại có bao nhiêu người có thể sống sót tiến vào tiên thiên. Vậy ngược lại cũng được, Lục Mạn Mạn nhẹ nhàng gật đầu, ai dám đưa chết rồi sau đó sống lại sinh. Không có dũng khí này, nói chi là giải thoát cùng bỏ xuống, bước vào tiên thiên. Lãnh Phi bị Phạm Lộ Hoa kéo tới rừng cây sâu bên trong, mù mịt tự hiểu là không ổn. Phạm Lộ Hoa nói, Lãnh Phi, nhớ ngươi nợ ơn ta đi. Thiên Lôi đao chuyện, ta không thể gặp lại Thanh Địch. Lãnh Phi nói, hắn đã sớm đoán được Phạm Lộ Hoa sẽ đem nhân tình kia dùng tại đây. Ngăn cản cùng Lý Thanh Địch gặp mặt, Minh Nguyệt Hiên phòng hắn như đề phòng cướp. Phạm Lộ Hoa nhẹ nhàng gật đầu, nếu là không muốn hại nàng, cũng đừng gặp lại nàng. Lãnh Phi cau mày, Phạm Lộ Hoa nói, ngươi cũng thấy đấy, nàng tâm cảnh bất ổn. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm, Thanh Địch muốn bế quan mức độ tâm, ngươi chính là nàng kẽ hở. Phạm Lộ Hoa nói, một khi gặp mặt, liền biết chấn động tâm cảnh. Lãnh Phi trầm mặc, hắn cùng với Lý Thanh Địch quả thật không có tư tình nhi nữ. Chỉ là lẫn nhau hợp ý, lẫn nhau thưởng thức, có thể bị Phạm Lộ Hoa như vậy ngăn, vẫn là không thoải mái. Phạm tiền bối, ban đầu Minh Nguyệt Hiên điều kiện ta không có đáp ứng. Lãnh Phi chậm rãi nói ra, Phạm Lộ Hoa đôi mắt sáng lóe lóe, nổi nóng nguýt hắn một cái. Lúc trước Minh Nguyệt Hiên đáp ứng thu nhận sử dụng Lãnh Phi, có thể muốn trở thành Minh Nguyệt Hiên đệ tử, liền phải đi Thiên Vân Thành ở lại, liền không thể cùng Lý Thanh Địch gặp nhau. Hắn tại đó khốn đốn thời khắc còn cắn răng không đáp ứng. Lúc này đã trở thành Kinh Tuyết Cung nhất phi trùng thiên đệ tử, làm sao có thể đáp ứng không gặp Lý Thanh Địch? Ngươi thật không đáp ứng? Phạm Lộ Hoa hừ nói. Lãnh Phi chậm rãi lắc đầu, tiền bối có thể để cho Thanh Địch không gặp ta, lại cũng không có thể để cho ta không gặp Thanh Địch. Ngươi sẽ không sợ ta làm thịt ngươi? Phạm Lộ Hoa đôi mắt sáng lóe kỳ quang. Lãnh Phi cười khẽ, vậy liền làm thỏa mãn Minh Nguyệt Hiên các ngươi nguyện đi. Nói nhăng gì đó? Phạm Lộ Hoa cau mày. Lãnh Phi nói, mù mịt che chở thiếu cung chủ ít nhất có 4 cao thủ, nhưng vì sao chỉ xuất hiện rồi một cái? Phạm Lộ Hoa che mặt hàn sương, âm u vô cùng. Nàng cũng biết hiên bên trong có cao thủ ngăn cản những người khác, cho nên có cơ hội để cho Trình Nhất Phàm động thủ giết chết Lãnh Phi. Minh Nguyệt Hiên là nói quy củ, nhưng cũng nói ân huệ. Tống Vũ Hàn lại làm sao cũng là người mình, không được ngoại nhân giết, cho nên bọn họ sẽ trong bóng tối làm chuyện xấu. Chỉ là vạn không nghĩ đến Trình Nhất Phàm sẽ chết tại Lãnh Phi trên tay, chỉ có thể đập vỡ răng hướng trong bụng nuốt. Trình Nhất Phàm có mượn cớ làm khó dễ, người khác lại không có, ít nhất trong thời gian ngắn đừng thấy Thanh Địch. Phạm Lộ Hoa hừ nói, không đáp ứng nữa, ta cần phải trở mặt, cũng sẽ không bởi vì Thanh Địch tạm tha ngươi. Được đi, Lãnh Phi nói, bao lâu? Phạm Lộ Hoa không chút do dự nói, 2 tháng đi, ít nhất phải có 2 tháng điều chỉnh. Ngoặc kép ngoặc kép, tốt, 2 tháng, Lãnh Phi chậm rãi nói. Lãnh Phi, Phạm Lộ Hoa nói, ngươi không muốn Thanh Địch thống khổ, không muốn nàng tẩu hỏa nhập ma, vẫn là hiếm thấy nàng thì tốt hơn. Lãnh Phi lắc đầu một cái, Thanh Địch không có yếu như vậy, Thiên Tâm Ánh Nguyệt Thần Công cũng không dễ dàng như vậy phá. Phạm tiền bối ngươi quá cẩn thận, tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Phạm Lộ Hoa hừ nói. Lãnh Phi nói, tiền bối có thể ngược lại muốn, đây chưa chắc không phải một cái cơ hội tốt. Ta tồn tại có thể để cho Thanh Địch đạt đến luyện tâm con mắt, kiên cố Thiên Tâm Ánh Nguyệt Thần Công, đối với lui về phía sau thiên cương cảnh, thiên ý cảnh đều có lớn hết sức chỗ ích lợi đi. Phạm Lộ Hoa ngẩn ra, nàng con ngươi lóe lóe đăm chiêu, theo sau tỉnh ngộ, hừ một tiếng nói, hảo tiểu tử, đủ xảo trá, hơi ghém để ngươi vòng vào đi. Chớ có dài dòng, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. 2 tháng, vâng, Lãnh Phi ôm quyền. Phạm Lộ Hoa không còn dám cùng hắn nói nhiều, miễn cho bị thuyết phục chủ động đem Thanh Địch đẩy tới bên cạnh hắn. Bước lên, hắn hóa thành một đạo cái bóng, xuất hiện lần nữa tại Lý Thanh Địch bên cạnh. Lý Thanh Địch một mực nhắm 2 mắt, lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, Mặt Ngọc thần sắc một mực đang kịch liệt biến hóa, lo lắng, vui sướng, phẫn nộ, bi ai, biến ảo không ngừng. Lãnh Phi cảm thấy nàng xinh đẹp đến kinh người, lại biết không ổn thỏa, trầm mặc không lên tiếng. Nhìn đến Phạm Lộ Hoa mang theo Lý Thanh Địch phiêu phiêu biến mất, Lãnh Phi đưa mắt nhìn các nàng ly khai, sắc mặt trầm tĩnh, ngơ ngác xuất thần. Hồi lâu qua đi, hắn thu hồi suy nghĩ, ổn định tâm thần một chút, chậm rãi chuyển hướng Dương Nhược Băng. Dương Nhược Băng nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác. Lãnh Phi ôm quyền, thiếu công chủ, Lục sư thúc, các ngươi đi trước một bước, ta ở đây có một bằng hữu, chờ một hồi qua bằng hữu sau đó lại mình trở lại cung nội. Dương Nhược Băng nghiêng đầu trở về, cau mày theo dõi hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.